Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712, vận mệnh nhiều thăng trầm Trafalgar. Cùng thiếu chủ đại nhân đã lâu giống người bằng hữu ngồi trò chuyện trong chốc lát về sau. Gromas đột nhiên mở miệng nói ra, đúng, ta tại Hoàng Kim Thành trong khoảng thời gian này, hội kiến Dragon gia hỏa này. Người biết bọn hắn quân cách mạng vì sao lại tại Dressrosa xuất hiện sao? Đồ Flamingo nguyên bản đang uống lấy rượu động tác dừng một chút. Sau đó mở miệng nói ra, đừng quá coi thường ta được không? Đơn giản chính là ta cái kia nguyên bản thân phận bại lộ cho bọn hắn. Để bọn hắn coi là có thể dựa dẫm vào ta đạt được chút chỗ tốt gì mà thôi. Không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì không có giết cái kia bị ta bắt lấy quân cách mạng cán bộ. Đều tại lẫn nhau thăm dò mà thôi. Nguyên bản tại kế hoạch của ta bên trong, quân cách mạng xác thực cũng là ta có thể hợp tác đối tượng thứ nhất. Bất quá, bây giờ nói đây đều là nói sau. Không nghĩ tới sẽ bại nhanh như vậy. Kiệt ha ha ha ha ha. Thì ra là thế à. Ngươi cái tên này quả nhiên rất thông minh đâu. Gromas đại nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Hơi hơi dừng một chút về sau. Gromas lại nói lần nữa. Ta cùng Dragon đạt thành hiệp nghị. Tại ta đối Kaido động thủ thời điểm. Hắn phụ trách giúp ta kiềm chế lại hải quân. Mà tại cái kia về sau. Khi hắn cùng chính phủ thế giới động thủ thời điểm. Ta giúp hắn đem mới hải quân bản bộ cho bưng. Có đúng không? Các người hai cái sẽ chân chính hợp tác vẫn là nghe lệnh ta kinh ngạc. Nói cách khác các người đều đã đợi không kịp sao? Như vậy, Đô Flamingo nói đến đây dừng lại. Trong đầu suy tư trong một giây lát. Sau đó trong mắt lóe lên một tia hiểu ra quang mang. Mở miệng nói ra, như vậy gần nhất thời cơ hẳn là thế giới hội nghị a. Một khi thế giới trong hội nghị xuất hiện cái gì lớn rối loạn, hải quân bên kia coi như đằng không xuất cái gì thủ chân. Đến lúc đó chính là ngươi tiến công nước Wano đánh bại Kaido thời cơ tốt nhất à. Quả nhiên ta chỉ cần cho ra một chút tin tức, ngươi cái tên này liền có thể đoán ra kế hoạch của ta đâu. Rất hợp phách à, Gromas cười một cái nói, tin tức cùng tình báo. Nhưng là vô cùng trọng yếu đồ vật, lần này cũng là bởi vì quân cách mạng kiềm chế đến lực chú ý của ta. Cho tới ta tại tình báo cùng tin tức bên trên không có thể kịp thời nhận được tin tức. Cuối cùng mới có thể rơi vào loại kết cục này. Rất nhiều thắng lợi, đều là sớm liền đã chú định. Tỉ như lần này, nếu như hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia không có đạt được ngươi cùng Dragon liên thủ tin. Tức lời nói, như vậy bọn hắn coi như phải thua thiệt lớn. Đồ Flamingo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Bọn hắn sẽ không biết. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, Đồ Flamingo lại nhìn một chút Gromas. Sau đó hỏi, ngươi cho ta nói những này. Cũng sẽ không là chỉ muốn khoe khoang một chút ngươi Gromas đại gia mưu tính sâu xa à. Nha, ta đương nhiên không có nhàm chán như vậy. Dragon muốn hợp tác với ngươi hoặc là nói là, giao dịch. Ta chẳng qua là khi cái người trung gian cho các ngươi liên lạc một chút mà thôi. Không biết ngươi thiếu chủ đại nhân có hứng thú hay không? Gromas khoát khoát tay mở miệng nói ra. Mà Đô Flamingo thì cười cười, nhẹ giọng nói ra. Ta bây giờ không phải là phải dựa vào ngươi Gromas đại gia kiếm miếng cơm ăn sao? Đã ngươi đều cùng kia là cái gì Dragon có hợp tác? Ta cái này đi theo ngươi cái này đại lão bản lẫn vào tiểu huynh đệ. Không được cho ngươi thêm thể diện mặt sao? Nói đến đây, Đô Flamingo dừng một chút, sau đó mở miệng tiếp tục nói. Gặp một lần cũng tốt, mặc dù nguyên nhân gây ra không giống nhau. Nhưng chung quy là mục đích giống nhau a. Có ngươi dạng này hiểu chuyện tốt nhân viên, ta cái này làm lão bản rất vui mừng a. Kiệt ha ha ha ha ha. Vậy cứ như vậy đi, ta sẽ dành thời gian giúp các ngươi hai cái an bài một chút. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Hơi lại trò chuyện một chút về sau. Gromas hoạt động một chút bả vai. Cười ha hả nói. Ta mau mau đến xem cái kia từ chúng ta Frostwarp băng hải tặc trong tay đánh cắp Fua Fua Nomi. Chafangalo, thế nào? Có hứng thú cùng đi xem một chút hắn sao? Đồ Flamingo uống một ngụm chén rượu trong tay bên trong rượu. Sau đó lắc đầu nói ra. Ta đã gặp hắn, không cần thiết. Trông thấy hắn, khó tránh khỏi sẽ nhớ tới một chút ta không nguyện ý nhớ tới sự tình. Liền để ta an tĩnh ở chỗ này một hồi a. Gromas cười một cái nói. Ta còn tưởng rằng ngươi thiếu chủ đại nhân cũng là cái lãnh huyết gia hỏa đâu. Không nghĩ tới cũng sẽ nhớ lại đã từng mình sao? Đồ Flamingo trầm mặc một chút. Tiếp tục mở miệng trầm giọng nói ra. Gromas, lòng ta, cũng là nhục trường a. Nghe thấy được Đồ Flamingo lời này về sau. Gromas vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đứng dậy nói ra. Cái kia sẽ không quấy rầy ngươi ở chỗ này tiếp tục xem ngươi đồ tắm các mỹ nữ. Ta đi trước một bước. Ngươi không ở nơi này vướng bận tốt nhất. Đồ Flamingo cười một cái nói. Gromas cũng không tiếp tục để ý tới hắn. Mà là 10 phần tiêu sái khoát tay áo. Liền rời đi cái này nguyên bản thuộc về mình. Hiện tại đã đưa cho Đồ Flamingo bể bơi biệt thự. Căn cứ Robin nói. Chafanga lo lúc này chính nhốt tại Frostwarp băng hải tặc trụ sở trong nhà giam đâu. Gromas cũng không có tìm người hỏi thăm cái gì. Mình liền đi bộ hướng bên kia đi. Trên đường còn xa xa nhìn thấy đang cùng Reizu ước hẹn Luchi tiểu tử này. Bất quá Gromas cũng không có đi lên đã quấy rầy bọn hắn. Coi như Gromas trong lòng bố trí lấy Luchi tiểu tử này ngày nào khai khiếu cùng Reizu sinh cái. Đại bàn tiểu tử cái gì thời điểm. Đột nhiên tại một cái chỗ rẽ nhìn thấy trong tay ôm một đống văn bản tài liệu. Đang tại đối diện hướng hắn đi tới Monet. Mà Monet tại nhìn thấy Gromas thời điểm. Rõ ràng cũng là sửng sốt một chút. Sau đó nguyên bản mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra một vòng âm trầm khí tức. Tại nhìn thấy Monet trong nháy mắt, Gromas lập tức tiến vào hí tinh hình thức, xin một tay bịt ánh mắt của mình, sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra, a là cái gì đau nhói cặp mắt của ta? Tốt lóa mắt, là thiên sứ sao? Là mỹ lệ thiên sứ hàng lâm sao? Nguyên bản còn có chút tức giận Monet tại nhìn thấy Gromas cái này không tiết tháo sái bảo hành. Vì về sau, nhịn cười không được một cái, vốn trong lòng tức giận cũng đột nhiên liền tiêu tán rất nhiều. Kỳ thật nói đến có chút sinh khí, nhưng Hancock đối Gromas cái kia thái độ, rất nhiều năm trước liền đã có đầu mối. Lúc ấy Monet cùng Robin đã cảm thấy một ngày này sớm muộn sẽ tới. Hiện tại chẳng qua là ứng nghiệm mà thôi. Nếu quả như thật có thiên sứ hàng lâm. Như vậy ngươi cái này từ trong địa ngục chạy đến ác ma khẳng định là cái thứ nhất muốn bị tiêu. Diệt, Monet đi tới Gromas trước mặt về sau. Lẩm bẩm mở miệng nói ra. Mà Gromas khi nghe thấy Monet chủ động cùng hắn đáp lời về sau. Cũng là cười híp mắt nói ra. Nếu như bị ngươi xinh đẹp như vậy thiên sứ tiêu diệt. Ta cũng là cam tâm tình nguyện nha. Đúng ta cho ngươi từ quần đảo xa bao đi bên trên mang theo lễ vật. Ban đêm ta tự mình đưa đi phòng ngươi bên trong. Thật tốt khao một cái bảo bối của ta thư ký. Monet nghe thấy Gromas cái này vô liêm sỉ lời nói. Tinh xảo gương mặt bên trên cũng nhiễm lên một tia đỏ bừng. Tức giận nói. Ai muốn lễ vật của ngươi? Đồ lưu manh, đừng nói như vậy chứ. Nói thế nào cũng là ta một lần tâm ý. Nếu như bị cự tuyệt, ta thế nhưng là rất đau lòng. Gromas cười ha hả nói. Nếu là có thể đau chết ngươi liền không còn gì tốt hơn. Monet hơi giễu cợt một cái Gromas. Sau đó lại dừng một chút. Mở miệng hỏi, đừng nói những cái kia đùa ta vui vẻ lời nói. Chuyện này nhưng không có xong. Chờ ta nghĩ kỹ làm sao trừng phạt ngươi về sau. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nghe Robin thì nói ngươi đi gặp Doflamingo. Tại sao lại chạy tới nơi này? À, ta cùng thiếu chủ đại nhân đã tán gẫu qua. Don Quixote gia tộc, như vậy trở thành lịch sử. Chuẩn bị một chút, bắt đầu đem Don Quixote gia tộc thế lực toàn bộ nuốt vào đi. Mở rộng một cái thế lực của chúng ta. Về phần ta tới nơi này làm gì? Đương nhiên là vì đi xem một chút cái kia dám khi dễ chúng ta Monet đại tiểu thư. Từ Monet đại tiểu thư trong tay trộm đi Fua Fua Nomi tiểu mau tặc doài. Chờ lấy, vi phu đợi lát nữa liền đi thật tốt thu thập một chút cái kia gọi cha Phan Ga lo tiểu tử. Gromas lòng đầy căm phẫn mở miệng nói ra, mà Monet thì lườm hắn một cái, sau đó rốt cục vẫn là không kềm được. Vừa cười vừa nói, liền ngươi biết nói chuyện, nếu là không nhìn xem lời của ngươi, cũng không biết sẽ thêm ra bao nhiêu chuyện phiền toái đến. 40 mấy người, liền không thể ổn trọng một chút sao? Kiệt ha ha ha ha ha, đây không phải tâm tính tuổi trẻ sao? Gromas cười lớn nói, bị Gromas như thế một hống, Monet trong lòng cũng hết giận, đưa tay khoác lên Gromas thủ đoạn. Mở miệng nói ra, đi thôi, ta tự mình nhốt vào tù phạm, liền để ta tự mình dẫn ngươi đi xem một chút đi. Cúi đầu nhìn một chút Monet cái kia một đầu màu xanh biếc mái tóc. Gromas trong lòng cũng là mềm dưới, mặc dù Monet rất thích ăn cái bay giấm cái gì, nhưng là đến cuối cùng đều sẽ tha thứ hành vi của hắn. Quả nhiên lần này cũng không có ngoại lệ đâu, nàng lo lắng cái gì. Người mới người cũ, sự tình. Kỳ thật tại Gromas trong lòng căn bản lại không tồn tại. Đối với cái này thích ăn bay giấm xinh đẹp tiểu thư ký, Gromas thế nhưng là càng xem càng ưa thích. Converter, Miss Dux, u ám lồng giam bên trong. Cha Phan Ga lo bị Seastone xiềng xích trói buộc tứ chi. Toàn bộ nằm tại âm u mặt đất ẩm ướt bên trên. Hai mắt vô thần, tựa hồ sớm đều đã tuyệt vọng. Trên người hắn quấn lấy rất nhiều băng gạc. Có chút băng gạc bên trên là đỏ thẫm một mảnh. Xem ra thương thế của hắn vẫn như cũ là không có tốt thấu. Bất quá nghĩ đến cũng là, Monet vốn là đối với hắn bất mãn vô cùng. Thậm chí có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Làm sao có thể hảo tâm như vậy đem thương thế hắn chữa cho tốt. Có thể lưu tính mạng hắn cũng không tệ rồi. Nghe một cái tiếng bước chân nặng nề dần dần tới gần. Cha Phan Ga lo cái kia nguyên bản trống rỗng vô thần mà hai mắt cũng chuyển bỗng nhúc nhích. Hướng phía nhà giam ngoài cửa nhìn một chút. Đã nhìn thấy Gromas cái kia cao lớn tráng kiện thân ảnh. Monet cũng không có theo vào đến. Mà là tại nhà giam bên ngoài cổng chờ lấy hắn đâu. Nhìn xem cha Phan Ga lo thảm dạng kia, Gromas trong lòng cũng là hơi xúc động. Có thể nói, cha Phan Ga lo là một cái bị hắn ảnh hưởng tới cả đời thằng xui xẻo mà. Vốn nên trở thành một cái phóng đãng không bị trói buộc hải tặc hắn. Cuối cùng vẫn bị Rosinante ra hỏa kia cho đưa vào hải quân. Có lẽ tại hải quân bên trong đoạn thời gian kia, là cha Phan Ga lo vui sướng nhất thời gian. Bởi vậy hắn mới không thể tại cái này về sau trở thành một cái chân chính hải tặc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Gromas cũng chỉ có thể không phải giết hắn không thể. Nếu như hắn là cái đơn thuần hải tặc, Gromas lòng dạ khí độ ngược lại cũng không phải dung không được một cái hắn. Giáo huấn hắn về sau, cho hắn một cái cơ hội, thả hắn tự do cũng không phải là không được. Coi như xem ở năm đó ốp ốp no mi phân thượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Gromas biết cha Phan Ga lo sẽ không lại trở thành hải tặc. Một khi cho hắn tự do, hắn tất nhiên sẽ một lần nữa trở về hải quân. Đồng thời, Doflamingo cũng thành hắn Gromas người. Như vậy cha Phan Ga lo trở lại hải quân về sau, khẳng định sẽ uy hiếp được Frostwarp băng hải tặc. Gromas là lòng dạ khí độ đủ để dung người, nhưng lại không đến mức ngu ngốc tìm phiền toái cho mình. Cho nên lúc này cha Phan Ga lo không có khả năng còn sống rời đi Frostwood băng hải tặc. Thật đúng là một bộ thảm hề hề bộ dáng đâu. Trafalgar D, Waterloo, có hơn 2 năm không gặp a. Lần trước tại quần đảo Sabaody bên trên ngươi, cũng là một bộ xui xẻo bộ dáng đâu. Tựa hồ chúng ta mỗi lần gặp gỡ, ngươi cũng là như thế. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thay đổi. Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bầu không khí hơi trầm mặc một hồi về sau. Trafalgar lo dung khan khan tiếng nói mở miệng nói ra. Nếu như ngươi là đến cười nhạo ta, vậy thật đúng là có đủ hạ giá đây này. Hensercream Promo Gromas, chấm ngoặc kép. Gromas nhẹ nhàng thở dài một hơi. Kỳ thật hắn vẫn là thật thích lo tiểu tử này. Làm sao vận mệnh để cho hai người không cách nào trở thành người trên một cái thuyền a? Chính như ngươi chỗ nghĩ như vậy, ta còn không có như vậy hạ giá. Nói thế nào tiểu tử ngươi cũng coi là bị ta nhìn lớn lên. Ta từng thả ngươi tự do, nhưng cuối cùng ngươi vẫn không thể nào tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh a. Thật là khiến người tiếc nuối. Gromas nhẹ giọng nói nhỏ. Mà Trafalgar lo lúc này cũng trầm mặc lại, cũng không có phản bác Gromas. Thật muốn tính lên, hắn kỳ thật tại Frostwood băng hải tặc trên thuyền cũng ngây người rất nhiều năm đâu. Mặc dù là lấy tù nhân thân phận, bất quá Frostwood băng hải tặc lại ác liệt, lại tà ác, cũng không đến mức đi khi nhục một tên tiểu quỷ đầu. Bởi vậy lo khi đó ngoại trừ không thể tự do hành động rời đi Frostwood băng hải tặc thuyền bên ngoài, cũng không có nhận qua cái gì khác tra tấn, thậm chí còn bị Gromas gọi Hawkback chữa khỏi hắn bệnh nan y. Quan hệ giữa hai người kỳ thật cũng là thật phức tạp. Ngươi tại sao phải cứu Doflamingo? Trafalgar lo đột nhiên mở miệng hỏi. Gromas nhìn xem tên kia cố chấp ánh mắt, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Ngươi biết ngươi thất bại ở nơi nào sao? Rosinante khẳng định đã đều sớm khuyên bảo ngươi. Tiểu quỷ, ngươi bị cừu hận vòng xoáy thôn phệ a. Rosinante, có lẽ chưa từng có nghĩ tới để ngươi đi làm cái gì cái gọi là báo thù. Ngươi tiểu gia hỏa này, thành thành thật thật ở tại hải quân cái kia ngây thơ lại dối trá công viên trò chơi bên trong. Liền như thế dựa theo ý nghĩ của hắn vượt qua cả đời. Không phải cũng rất tốt sao? Năm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?